Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 297 Long Tộc Cấm Chế. Chương 297 Long Tộc Cấm Chế. Giang Nguyệt Bạch thiếu chút nữa bị lốc xoáy diêu tan thành từng mảnh. May mắn nàng rèn thể thành công, thân thể cường độ có thể so với kim đan sơ kỳ. Lúc này mới chống được cuối cùng, bị lốc xoáy giống phá bố giống nhau ném ra, nàng như cũ thân ở trong biển. Chỉ là quanh thân nước biển sức nổi yếu bớt, thân thể tự hành rơi xuống, nhưng lại không hoàn toàn giống bên ngoài giống nhau làm đến nơi đến chốn. Hơi chút dùng sức, vẫn có một ít sức nổi đẩy nàng, rơi xuống trong quá trình. Giang Nguyệt Bạch vội vàng lấy ra cây châm vãn hảo tóc. Lại dùng trăng non trụy biến ảo thành phổ thông thông trung niên nữ tu, cuối cùng dùng thần ẩn phù cùng quy tức phù giấu đi thân hình hơi thở. Ăn xong một viên có thể trợ giúp nàng thời gian dài ở trong biển hoạt động, thủy hành đan. Lúc này mới yên tâm đánh giá phía dưới kia phiến mỹ lệ thế giới, hùng vĩ đồ sộ lưu ly tiên cung thấp. Thoáng ở ngũ quang thập sắc san hô tùng trung, chạy dài vạn dặm vọng không đến cuối. Ở đen nhánh biển sâu bên trong tự chán quang hoa, đăng hỏa huy hoàng, từng bụi màu lân cá tựa như nhiều màu đá quý. Từ Giang Nguyệt Bạch bên người xuyên qua, nàng nhẹ nhàng dừng ở bên ngoài một tòa cung điện trên đỉnh. Nhanh chóng tìm kiếm có thể cho nàng tạm lánh nghỉ ngơi địa phương, Giang Nguyệt Bạch thật cẩn thận đi qua ở cung điện cùng san hô tùng chi gian. Không bao lâu, nàng nghe được một chút động tĩnh từ phía trước truyền đến. Lập tức lặng yên không một tiếng động sờ qua đi, một tòa không lớn cung điện ngoài. Một nam một nữ hai cái kim đan sơ kỳ tu sĩ đối diện nhắm chặt cửa cung không ngừng đánh ra pháp. Khuyết, nhưng trên cửa kia tầng vô hình nước gợn không chút sứt mẻ, Giang Nguyệt Bạch xem cung điện thượng. Bảng hiệu, hình chữ phức tạp, là nàng chưa bao giờ gặp qua một loại văn tự. Cũng không biết đây là cái gì cung điện, xem ra không diễn. Long cung rất nhiều địa phương đều cần thiết có long tộc huyết mạch hoặc là thủy tộc binh tướng hơi thở mới có thể thông suốt, tính. Bên ngoài đều là thủy tộc binh tướng hoạt động khu vực. Thứ tốt sớm 800 năm đều bị người cướp đoạt không còn. Chúng ta đi địa phương khác tìm xem, hai người bất đắc dĩ từ bỏ. Hướng tới long cung chỗ sâu trong rời đi, chờ đến hai người đi xa. Giang Nguyệt Bạch lại ở san hô tùng sau đợi một lát. Lúc này mới lặng lẽ đi ra, đi vào cung điện trước, Cát Tường ngươi tới thử xem. Giang Nguyệt Bạch lúc trước đem Cát Tường thu ở linh thú trong túi, giờ phút này đem nó thả ra. Cát Tường chạy đến kết giới trước giơ lên cái mũi ngửi ngửi. Xoay người đối Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, thủy tộc binh tướng hơi thở. Giang Nguyệt Bạch lấy ra Long Lân Trụy Thủ, mặt trên viết Long Lân, nàng cũng không thể xác định có phải hay không thật sự Long Lân. Nhưng ít nhất cũng là nào đó lợi hại giao loại, Giang Nguyệt Bạch dùng Trụy Thủ một hoa. Kết giới quả nhiên chiều hai bên tản ra, nàng vội vàng túm lên Cát Tường lóe đi vào. Kết giới ở sau người nhanh chóng khép kín, quan hảo cung điện đại môn. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới lòng nửa khẩu khí, cung điện không lớn. Trên đỉnh được khảm mười mấy viên nắm tay đại chân châu. Phát ra oánh bạch quang mang chiếu sáng lên trong điện. Bên phải là ba hàng kệ sách, mặt trên phóng rất nhiều ngọc chất thư từ. Bên trái có mấy bài binh khí giá. Đại đa số không, chỉ còn một ít linh khí loãng dỉ sắt trường binh. Hỗn độn ngã vào góc tường. Giang Nguyệt Bạch kiểm tra một vòng. Trên kệ sách thư từ tất cả đều xem không hiểu. Nàng toàn bộ thu vào vòng chữ vật. Không còn có phát hiện mặt khác có giá trị đồ vật. Cát Tường vừa tiến đến liền chạy đến kệ binh khí. Hạ, ôm một cây xiên bắt cá khai gặm. Giang Nguyệt Bạch lấy ra 8 trận bàn cùng tất cả 7 trận khí cụ. bày ra ba tầng mê trận cùng phòng hộ trận, làm Kiếm Tiêu con rối canh giữ ở cửa. Lúc này mới ngồi xuống kiểm tra thương thế, chủ yếu là ngoại thương cùng linh khí thiếu hụt. Ninh Chí Viễn linh khí có điểm đặc thù, Vân Chi Thảo huyết mạch khép lại năng lực cũng vô pháp làm thương thế nhanh chóng khôi phục. Chỉ có thể ăn đan dược điều tức, Giang Nguyệt Bạch đem trên người rách nát pháp y cùng Vũ Lân giáp thay cho, mặc vào bình thường màu xanh lơ váy áo, tàng không pháp bào cùng Vũ Lân giáp đều báo hỏng. Nhất đáng tiếc chính là Vũ Lân giáp, mặt trên phá không lóe thực dùng tốt, sau này chỉ có thể dựa Thái Hòa Du Phong thần thuật, còn có vô hình võng bị hủy. Phi hạch thuyền hư hao, phi hạch thuyền làm bạn nàng nhiều năm, bị Ninh Chí Viễn đánh rách tả tơi, không biết còn có thể hay không tu hào. Cuối cùng chính là Kiếm Tiêu con rối chung kia 99 thanh kiếm. Cũng chưa, không có kiếm, nó cũng chỉ là cái thân thể mạnh mẽ bình thường con rối mà thôi. Giang Nguyệt Bạch lấy ra lôi hỏa thương, phát hiện mũi thương cũng đã rạn nứt, linh khí vận hành không thoải mái, không chữa trị tạm thời không thể bình thường sử dụng. Giờ phút này trên người nàng nhưng dùng pháp bảo pháp khí, còn có một thiên thánh nhân thơ từ Kim Tiên, hai thanh sát phong đao, ảnh ở cữ mẫu nhận, ngưng quang kính, phù bảo băng ly kiếm, thanh ngọc sáu trúc, thát lãng tiên, rất ít dùng bạch hổ kim long ấn, phục ma kim hoàn cùng trên cổ tay nhiếp tâm linh, đúng rồi. Còn có băng bọ cánh cứng vương cùng đèn lồng tiểu lục, đây là nàng toàn bộ gia sản. Trừ bỏ thánh nhân thơ từ đối Ninh Chí Viễn có một kích phải giết khả năng ở ngoài, cũng chỉ có ngưng quang kính cùng thanh ngọc sáu trúc kia đầu sát khúc nhưng dùng. Mặt khác đồ vật uy lực còn không bằng nàng tự thân pháp thuật, chỉ có thể dùng để nhiễu địch, mặc kệ như thế nào. Trước nắm chặt thời gian khôi phục, Giang Nguyệt Bạch bày ra ngũ hành bổ nguyên trận khôi phục linh khí. Nhìn đến Cát Tường ở góc ăn đến vui vẻ, nàng cũng tế ra ngũ hành đài sen, đem toàn bộ cung điện nội tất cả đồ vật, bao gồm kệ sách cùng đỉnh đầu chân châu toàn bộ đầu nhập đài sen bên trong. Luyện hóa ngũ hành tinh khí, nếu không phải còn cần cung điện che mưa chắn gió, nàng đem tường đều có thể hủy đi. Thấy vậy, Cát Tường gấp đến độ chi chi kêu, ôm chặt xiên bắt cá không buông tay. Giang Nguyệt Bạch đành phải buông tha kia căn xiên bắt cá. Long cung bí cảnh chỉ mở ra 15 thiên, trước mắt là không có thời gian đi thăm dò, chờ thực lực khôi phục lúc sau liền nghĩ cách chạy đi. Hy vọng kia cẩu đồ vật sẽ không đổ ở xuất khẩu đi. Long vây với Uyên Đằng tất cửu thiên, nàng hiện tại nhưng còn không phải là bị nhốt ở sao? Xem ra nàng căn cứ đại diễn kinh xem tinh suy đoán ra tinh tượng vẫn là chuẩn, sao long cung chỗ sâu trong, năm căn bàn long cột ở Triệu Phất Y cường thế ra tay hạ, ầm ầm sụp đổ, lộ ra ẩn nấp ở phía sau một tòa nguy nga núi cao, sơn thế phập phồng, bị điêu khắc thành ứng long bay lên tư thái, khí thế to lớn, long khẩu đối với mọi người rít gào. Một cổ hung lệ chi khí ập vào trước mặt, gọi người từ linh hồn chỗ sâu trong sinh ra một cổ sợ hãi chi tâm, kia tối om long khẩu sâu không thấy đáy, Mộ Vô Xương đồ đến gần chút, cửa động chung quanh lập tức hiện lên tảng lớn quầng sáng. Kỳ dị văn tự lóng lánh, Mộ Vô Xương bỗng dưng ra đầu căng thẳng, toàn thân thạch hóa không thể nhúc nhích. Lý Thận Chi thấy thế khẽ meo meo hướng Triệu Phất Y bên. Người nhích lại gần, Triệu Phất Y chừng hắn liếc mắt một cái, huy tay áo cuốn lên một đạo phong, đem Mộ Vô Xương kéo trở về. Mộ Vô Xương mồm to thở dốc, kinh hồn chưa định, sư phụ, ta nhìn đến một cái thật lớn long nhìn chằm chằm ta, ánh mắt kia, dầm. Mấy người nhìn về phía Triệu Phất Y. Triệu Phất Y nói, địa linh giới vẫn luôn có các tộc khởi nguyên nơi nói đến. Này Bắc Hải Long Cung ở trong truyền thuyết là long tộc tổ tiên. Ứng long chập miên chỗ. Nơi này là toàn bộ long cung cấm chế nhiều nhất, cũng quan trọng nhất địa phương. Cho tới nay mới thôi, thượng không một người có thể đột phá nơi đây cấm chế. Nghe nói này mặt sau có ứng long lưu lại hóa rồng trì cùng long môn, có phải hay không cá nhảy? Long môn hóa thành long cái kia long môn. Mộ Vô Xương hỏi, hóa rồng trì có phải hay không thực đáng giá? Lý Thận Chi hỏi, Triệu Phất Y tức giận nói, có đáng giá hay không tiền ngươi cũng đến có bổn sự này phá vỡ cấm chế. Đến lúc đó tiến hóa long trong hồ lăn thượng một vòng. Lôi kiếp cũng phách bất động ngươi. Triệu Phất Y rõ ràng đang nói khí lời nói. Lý Thận Chi lại nghe đến hai mắt tỏa ánh sáng. Có thể kháng lôi kiếp hảo a. Triệu Phất Y lắc đầu. Đối mấy người nói, trận pháp mượn dùng bày trận đồ vật tụ linh khí vận chuyển. Cấm chế tắc không cần bất luận cái gì đồ vật. Lấy thần hồn chi lực dẫn thiên địa uy năng hóa thành cấm chế. Cấm chế so trận pháp càng cường càng khó phá giải. Yêu tộc thiện cấm, trong đó lại lấy long tộc cấm chế phương pháp mạnh nhất. Nơi này cấm chế thô sơ giản lược phòng. Trường hợp Chu Thiên 365 số. Kế tiếp 10 ngày, các ngươi nào đều không được đi. Tùy ta cùng nhau ở chỗ này phá giải long tộc cấm chế. Các ngươi cho dù là chỉ có thể phá giải một đảo. Này quá trình cũng sẽ cho các ngươi hưởng thụ vô cùng, giống. Một tiếng rồng ngâm rung trời động mà. Triệu Phất Y quay đầu lại buông ra thần thức tra xét. Phát hiện là thủy hủy bị phi yên các người vây khốn. Chính kịch liệt giao phong, Mộ Vô Xương không tự giác hoạt động bước chân. Tâm thần hướng tới, bị Triệu Phất Y một phen túm hồi, cái kia thủy hủy bị vây săn mười mấy thứ đều bình yên vô sự. Tuyệt không phải dễ đối phó, thiếu trộn lẫn. Nếu có thể phá nơi đây cấm chế, hóa rồng trì so thủy hủy càng có giá trị. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.